Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Vượng gặp lại người từng giúp mình thì vui lắm, còn vui hơn khi Tú lại làm trong công ty của bố mẹ Vượng. Đeo ba lô, Vượng chào bố mẹ, rồi hai chú cháu rời khỏi nhà. Bà Giang hỏi chồng. Mình chiều con như vậy, liệu có sao không hả anh? Chuyện em thấy lo lắng lắm. Bức thư hôm qua chính là Vượng nó đưa cho anh. Khi nãy anh nói vậy, chắc con nó cũng hiểu. Học nhóm nhà bác Đan chắc sẽ không có vấn đề gì. Lên công an trình báo trước, sau đó anh sẽ gọi điện nói chuyện với con. Vượng nó là người thông minh. Con nó biết cần phải làm gì. Nó nói đúng. Nó không phải chờ con lên ba. Người làm bố làm mẹ như chúng ta cũng nên thẳng thắn chia sẻ mọi vấn đề cho con cái nó biết. Còn cậu Tú đó là người thế nào anh? Nhìn có vẻ khá bẩm trợn ấy. Là một tay thẳng thắn, ngang tàn nhưng rất có trách nhiệm. Nãy anh tới công ty thì gặp cậu ta đang hì hục làm nốt việc bảo dưỡng xe cho công ty. Trong khi đó hôm nay đổi xe nghỉ. Kể ra đúng là duyên thật. Cậu ta từng giúp con mình nữa. Người này ngoài vẻ bặm trợn thế thôi, nhưng theo đánh giá của anh thì rất đáng để tin cậy. Không chỉ thế, Tú cũng là một tay bản lĩnh đấy. Tiếp xúc với Tú, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác rất quen thuộc. Tính cách của cậu ta có chút gì đó tương đồng Phong. Thôi, em chuẩn bị, rồi mình lên công an. Trên đường chở Vượng lên phố, nhân cơ hội này, Tú, tức là Toàn, bắt đầu lân la hỏi chuyện. Hải Phòng này trông thế mà cũng nhỏ bé thật. Không ngờ chú với nhóc lại có duyên như vậy luôn. Vâng, lúc nhìn thấy chú ở nhà cháu mà cháu giật cả mình. Chú vào làm chỗ bố cháu lâu chưa ạ? Cũng mới được có vài hôm thôi. Thằng em họ chú làm bảo vệ công ty bố mày. Mới đây công ty có trộm. Trộm không bắt được. Còn bị nó đánh cho vỡ cả mồm. Mới ra viện hôm nọ đấy. Chú gặp bố mày ở bệnh viện. Xong, cái biết chú có người sửa xe. Nên ông gửi danh thiếp, nói là nếu muốn làm trong đội xe ở công ty thì alo. Chú cũng đang chờ việc nên nhận lời luôn. Mà Vượng này. Chú nghe nên mọi người công ty bảo sếp có hai cậu con trai cơ mà nhỉ? Nãy đến nhà không thấy. À vâng, cháu còn một em nữa, kém cháu 1 tuổi. Hiện đang ở bế sinh, cũng đi được 4 tháng nay rồi. Tú giả bộ hỏi tiếp. Đi du học à? Xịn quá nhỉ, mới bay lớn mà đã sang nước ngoài. Còn sếp có khác? Dạ, không phải du học ạ. Em cháu sang bên đó để điều trị hai bàn tay do một vụ ẩu đả trước đó tại Việt Nam. Cũng là lỗi tại cháu. Cháu là anh, nhưng chẳng giúp gì được cho em cả. Tú kéo ga có phần chậm lại, lấy lý do đường này công an giao thông hay bán tốc độ. Câu chuyện bắt đầu vào cầu. Thêm nữa, mỗi khi nhắc đến cậu em là Vượng rất hào hứng. Quãng đường từ nhà ông Hùng tới nhà bác An chưa đầy 20 km. Thế nhưng trong vai gã công nhân đội xe thuộc công ty ông Hùng, Toàn đã biết thêm được rất nhiều thông tin về Vũ qua lời kể của Vượng. Từ sở thích, tính cách cho tới niềm đam mê võ thuật. Vừa lái xe mà Toàn vừa bồi hồi xúc động. Xúc động bởi Vũ thực sự giống với người đại ca quá cố của Toàn, Phòng Lôi. Thật đúng là con của đại ca. Toàn buột miệng nói. Chú vừa nói gì ạ? Chú gọi bố cháu là đại ca á? Biết mình lỡ mồm, Toàn chữa lại. Quên, gọi là sếp mới đúng. Xin lỗi nhóc, trước giờ chú cứ quen miệng kiểu trợ búa. Chỉ là bông đùa thôi, đừng có để bụng. Ý chú muốn nói là em trai cháu giống bố thật đấy. Bởi sếp Hùng cũng là một cao thủ võ thuật mà. Vâng, bố cháu á, giờ võ lắm. Đi thi đấu lần nào cũng được giải. Cháu nghe bố kể, hồi cụ nội với ông nội còn sống, võ đường nhà cháu rất nổi tiếng. Chỉ tiếc là thời đại bây giờ ít người còn quan tâm đến võ thuật. Thế nhưng bố cháu nhất quyết giữ lại võ đường và coi đó như một di sản của dòng họ. Cháu thì không giống Vũ, cháu ghét bạo lực, cũng không thích đánh đấm. Hai anh em thì Vũ giống bố, còn cháu lại giống mẹ. Quả nhiên đúng là cái duyên không ai ngờ được. Trương mất bao nhiêu công sức xin vào công ty làm bảo vệ, bị đánh đến vỡ cả hàm mà cũng chỉ thăm dò được 2-3 cái tin bên lề. Hôm nay được nghe chính người trong gia đình ông Hùng kể về Vũ, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, nghe mà có lúc Toàn dấn nước mắt. Toàn thực sự vui và biết ơn gia đình ông Hùng suốt mười mấy năm qua đã luôn chăm lo cho con trai Phong đại ca. Thấy chú Tú nãy giờ im lặng không nói gì, Vương nói: "Nếu chú bận mua đồ thì cứ để cháu tự về nhà bác Đan cũng được ạ." "Vậy nào, cứ bận gì thì chú cũng phải chở mày đến nhà bác Đan, xong rồi mày làm gì thì làm." "À, chú biết là hỏi cái này hơi vô duyên vì nó là chuyện gia đình cháu, nhưng mà hình như bố mẹ cháu đang lo lắng cái gì à? Chú thấy như kiểu họ sợ để cháu đi một mình thì phải." Suy nghĩ ít giây, Vương trả lời: "Vì cháu tin chú từng giúp cháu, nên cháu sẽ nói cho chú nghe. Có vẻ như gia đình cháu đang bị đe dọa bởi một ai đó." "Đe dọa? Sao cháu biết?" "Tối qua, chuông cổng nhà cháu có người bấm. Cháu chạy ra, không thấy ai cả. Chỉ thấy một bức thư để ngay dưới đất ấy. Khi cháu đưa bức thư cho bố, thì thấy nét mặt của bố rất lo lắng. Bố cháu lao ra đường nhìn quanh xem có ai không. Thái độ của bố cũng rất khác. Tới sáng nay tự nhiên mẹ cháu bảo cháu phải nghỉ học ở nhà một tuần. Ban đầu cháu cũng không nghĩ đến việc nhà mình bị đe dọa, cho đến khi bố cháu nói. Cháu đoán bố mẹ cháu lên công an cũng là vì việc này." "Bức thư đó có viết gì không? Cháu có đọc được không?" "Bên ngoài ghi mỗi là gửi Hùng sư phụ 7 năm 6 tháng, còn bên trong viết gì thì cháu không biết ạ." Tú suy nghĩ trong đầu: "Là thư nặc danh. Tay Hùng là người bản lĩnh, không thể chỉ vì một bức thư vớ vẩn mà lại lo lắng cho con trai như vậy. Kẻ gửi thư gọi anh ta là sư phụ thì chắc chắn phải có quen biết. Nếu là quen thì sao vợ chồng nhà này lại lo sợ thế nhỉ?" "Chuyện này có mùi đấy. Không biết kẻ gửi thư có liên quan đến thằng khốn kia không nữa." "Chú Tú, đến rồi. Nhà bác cháu ở ngay kia rồi ạ." Vượng đập đập tay vào lưng Tú. Dừng xe trước cổng nhà bác Đan, trên đường đi không xảy ra bất cứ vấn đề gì, Vượng nói: "Chú vào nhà uống cốc nước rồi hãy về ạ." "Thôi, chú về luôn. Nhìn chú thế này, vào trong nhà không tiện lắm." "Dạ, thế cháu cảm ơn nhé. Làm phiền chú quá ạ." Đang thò tay vào mở cổng thì Vượng nghe thấy chú Tú gọi: "À mà này, chú bảo này." "Sao ạ?" "Khoan vào nhà đã. Chú có chuyện này muốn nói với cháu. Thế nhưng cháu phải hứa giữ bí mật. Chỉ hai chú cháu mình biết với nhau thôi, có được không?" Nhìn mặt chú Tú rất nghiêm túc, vừa ngấp úng: "À, có chuyện gì vậy ạ? Chú cứ làm cháu lo." Tú ghé sát vào tai Vượng nói thì thầm điều gì đó. Nói xong cả hai nhìn nhau gật đầu. Vượng tiếp: "Cháu hứa sẽ giữ bí mật. Nhưng thật sự là đáng sợ như vậy sao ạ?" "Đúng, chuyện đó không ai chắc chắn được. Nhưng bản thân cháu từ bây giờ phải đề cao cảnh giác, tự ý thức bản thân mình." Vượng nghe Tú nói mà đổ mồ hôi, nuốt nước bọt. Vượng hỏi: Mà chú là giang hồ thật ạ? "Trước kia thôi, giờ chú là thợ sửa xe. Nhớ nhá, đây là bí mật chỉ có chú và cháu biết rồi đấy." Dạ, cháu nhớ rồi ạ." 4 ngày sau, Singapore, lúc 11 giờ trưa, hai bố con ông Trung đã có mặt tại sân bay Changi. Sau khi hoàn tất thủ tục check out, Dung hỏi: "Bác sĩ Thành có ra đón chúng ta không hả bố?" "Không, bố chỉ thông báo hôm nay sẽ có mặt ở Sing. Sau khi gặp gỡ đối tác xong, có lẽ là phải chiều hoặc tối chúng ta mới gặp bác sĩ Thành và Vũ được. Bây giờ chúng ta đến khách sạn trước, con ở khách sạn đợi đến khi bố quay lại, được chứ?" "Dạ, con biết rồi ạ." Rời khỏi sân bay, ông Trung cùng với con gái và vài người trong đoàn công tác lên xe ô tô, đi thẳng tới khách sạn Aratel, Singapore. Tại một ngôi nhà nhỏ thuộc khu Vũng Tàu, đây là ngôi nhà mà Vũ cùng với bác sĩ Thành chỉ vừa mới chuyển đến ở tối ngày hôm qua. Tất nhiên là có cả My nữa. "Khi nào thì bác Trung tới đây hả anh?" "Hiện tại ông ấy đã đến Sing. Trước mắt sẽ gặp đối tác bàn chuyện làm ăn trước. Sau khi xong việc sẽ điện thoại cho anh." My hỏi: "Anh tính nói với bác ấy thế nào khi nơi gặp mặt lại không phải bệnh viện Tan Tóc Xe?" anh cũng đã suy nghĩ đến điều này rồi. Anh sẽ đi đón ông Trung và nói Vũ hiện đang ở nhà riêng của anh, là căn nhà này. Sau khi ông Trung gặp Vũ, anh sẽ nói hết tất cả sự thật. Vũ động viên bác sĩ Thành. Anh đừng căng thẳng quá, có gì anh em mình cùng trình bày với bác đấy. Với nữa, em tin bác Trung sẽ hiểu thôi. My khẽ hỏi. Nhưng mà có mấy người của băng Bạch Cổ thì sao? Tối hôm qua em thấy họ vẫn lượn qua lượn lại ngoài cổng ấy. Liệu khi bác Trung tới có sao không? À, vấn đề đó thì em khỏi lo. Họ làm theo mệnh lệnh của lão Hồ là canh chừng bảo vệ chúng ta. Sáng nay mấy người đó không còn ở đây nữa. Dù sao thì cũng phải cảm ơn lão Hồ đã thu xếp cho chúng ta một nơi tốt như thế này, lại còn tạo điều kiện tốt nhất nữa. Cũng may ông ta chịu trả lại điện thoại, không cũng chẳng biết liên lạc với phía ông Trung ra sao. Có vẻ như lão Hồ rất quý em đấy Vũ ạ. Không dám tin trước kia chính ông ta cho người thanh toán hai anh em mình. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ thù thành bạn, từ bạn thành thù. Trong cái rủi là có cái may. Em cũng không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy mà cả hai bàn tay của em vẫn có thể phục hồi một cách nhanh không tiểu. Bên ngoài có người bấm chuông, vén rèm nhìn ra My nói. Là cái anh thầy thuốc chấm cứu cho Vũ, để em ra mở. My chạy vội ra ngoài đón Lý Cảnh. Bước vào trong, Lý Cảnh nhìn Vũ, khẽ chào bác sĩ Thành. Lý Cảnh nói bằng tiếng Trung. Tôi đến đắp thuốc cho cậu đây. Xem ra thần sắc của cậu rất tốt, để tôi kiểm tra chút nào. Bác sĩ Thành dịch lại cho Vũ nghe. Vũ cúi chào Lý Cảnh rồi ngồi, đặt hai bàn tay băng bó lên trên mặt bàn. Nửa tháng qua, mỗi ngày Lý Cảnh đều dùng phương pháp châm cứu để điều trị cho Vũ. Bên cạnh đó, Lý Cảnh còn bào chế thuốc để băng bó, kết hợp với phương thuốc uống theo y học cổ truyền. Tất cả sử dụng 100% thảo dược. Kết quả còn vượt qua cả mong đợi. Là một bác sĩ Tây Y, bác sĩ Thành không am hiểu về những bài thuốc mà Lý Cảnh sử dụng. Thậm chí trong suốt thời gian đã qua, có lúc bác sĩ Thành còn cảm thấy cách chữa trị của Lý Cảnh có chút đi ngược lại với những hiểu biết của bác sĩ Thành. Tuy nhiên, kết quả lại vô cùng khả quan. Mới có 2 tuần mà tốc độ phục hồi những tổn thương của Vũ đã bằng cả 4 tháng vừa qua cộng lại. Chính vì vậy, thời gian 3 tháng giúp Vũ bình phục mà Lý Cảnh nói hoàn toàn có cơ sở. Sau khi thay băng đắp thuốc mới cho Vũ xong, Lý Cảnh đưa cho My 3 thang thuốc. Rồi vừa nói vừa ra ký hiệu bằng tay, ngụ ý muốn My dùng thuốc này sắc lên cho Vũ uống một ngày 3 lần. Mỗi lần một thang và chỉ lấy một bát nước. Lý Cảnh hỏi Vũ, cậu cảm thấy trong người thế nào? Bác sĩ Thành dịch lại cho Vũ nghe, Vũ trả lời. Cảm ơn anh, em không còn thấy đau nữa. Cả vết thương cũ lẫn vết thương mới đều đang phục hồi rất nhanh chóng. Thuốc của anh tốt thật đấy. Dù trình tiếng Trung chỉ bà bẹ, nhưng được cái bác sĩ Thành nói, Lý Cảnh vẫn có thể hiểu. Lý Cảnh mỉm cười và đáp, đúng là nhờ vào những bài thuốc quý nhà họ Lý. Thế nhưng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh thể chất của cậu. Việc vết thương phục hồi nhanh chóng cũng là nhờ vào việc cậu có một thể trạng tuyệt vời. Tôi có nghe lão Hồ kể qua về cậu. Điều này khiến tôi càng phải cố gắng chữa trị cho cậu. Mặc dù hiện tại cậu đã có thể đi lại và cử động bình thường, thế nhưng vẫn cần hạn chế tác động đến những vết thương cũ. 3 ngày tới chúng ta sẽ cần chuyển sang giai đoạn 2. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Giờ thì tôi về đây. Bác sĩ Thành tiễn Lý Cảnh ra về. Khi bác sĩ Thành quay lại, Vũ hỏi, vừa nãy anh ta hỏi cái gì vậy anh? Anh ta khen cậu có một sức khỏe tốt, nói cậu hạn chế hoạt động mạnh, tránh ảnh hưởng đến vết thương. Cuối cùng là cái gì mà chuẩn bị sang giai đoạn 2 đấy. My hỏi, giai đoạn 2 là thế nào ạ? Có thể là quá trình sau khi đắp thuốc cũng tương tự như ở viện. Anh cũng chia việc điều trị cho Vũ làm 3 giai đoạn. Mong sao mọi chuyện đều tốt đẹp. Cứ nghĩ trong ngày hôm nay ông Trung sẽ đến đây mà anh hồi hộp quá. Không sao đâu anh. Em chỉ tiếc cho công việc của anh ở bệnh viện. Cũng vì em mà anh hết chia tay bạn gái xong rồi lại... Ui giời, đâu có phải do em đâu. Anh mới là người phải cảm thấy có lỗi với em mới đúng. Còn công việc thì nói thật, ban đầu anh cũng buồn lắm. Nhưng sau khi chứng kiến những gì mà cậu thanh niên người Trung Quốc kia làm, thì anh thấy khả năng của mình còn quá kém cỏi. Anh cứ nghĩ được làm việc trong một bệnh viện lớn nhất Singapore là giỏi. Hóa ra bên ngoài còn có những thầy thuốc đáng kinh ngạc hơn gấp nhiều lần. Em không bị tiếc cho anh. Ngược lại, đối với anh đây còn là một bước tiến mới trên đường sau này của mình. Vừa nói, ánh mắt của bác sĩ Thành vừa ánh lên sự hào hứng. Vũ thấy được niềm vui nơi bác sĩ Thành. Dù sao, trước mắt hai anh em, quan trọng nhất vẫn là cuộc tiếp đón ông Trung sắp tới đây. 3 giờ chiều, Dung quanh đi quẩn lại chỉ ở trong phòng. Đứng trước gương, Dung nói: "Xin chào, rất vui được gặp cậu. Cậu vẫn khỏe chứ?" Mặt Dung đỏ bừng, Dung lắc đầu tự mình nói tiếp: "Không được, cách chào hỏi đó hình như hơi xa lạ. Phải nói như nào mới được nhỉ?" Chỉnh lại quần áo, đứng ngay ngắn, Dung hắng giọng tập tiếp: "Tay cậu sao rồi? Tôi với bố rất lo cho cậu." "Chào Vũ, cậu còn giận tôi không? Tôi có mua quà cho cậu đây này, cậu nhận nhé." "Xin chào, anh trai cậu gửi lời hỏi thăm." Cứ như thế, Dung đứng trước gương tập không biết bao nhiêu câu chào hỏi, để làm sao khi gặp mặt Vũ có thể nói một cách tự nhiên, gần gũi như hai người bạn. Thế nhưng, câu nào cũng khiến cho Dung phải bối rối, đỏ cả mặt. Bởi suy cho cùng, Vũ thành ra thế này là lỗi lớn ở Dung. Đối diện, Vũ chưa bao giờ dễ dàng với Dung, chứ đừng nói gì đến việc trò chuyện. Dung đổ cục xuống đệm giường, úp mặt vào gối, Dung khẽ nói: "Trời ơi, mình làm sao nhỉ? Lúc ở nhà chỉ mong sao sớm đến ngày Giáng sinh, sang đến nơi lại thấy sợ, chỉ muốn về. Mình điên lên mất." 4 giờ 15 phút chiều, sau cuộc gặp gỡ với đối tác, ông Trung trở về khách sạn Aerotel Singapore. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dung đoán là bố đã về. Ông Trung vừa bước vào đã thấy Dung ngồi tiêu nghỉu trên ghế sofa, nét mặt có gì đó lo lắng. Nghĩ do mình đi lâu khiến con gái giận, ông Trung nói: "Con gái bố làm sao đấy? Giận bố vì giờ bố mới về à? Thông cảm cho bố nhá, công việc mà." Dung quay lại nhìn ông Trung và hỏi một câu: "Bố, hay cho con về Việt Nam được không?" "Ơ, nặng nặc đòi đi sang đây, bây giờ lại muốn về ngay. Con có chuyện gì à? Nói bố nghe xem nào." "Ờ, không, con không sao cả. Chỉ là tự nhiên con chẳng dám đi gặp cậu ấy nữa. Người khiến hai bàn tay của Vũ bị thương là con sợ." Bước lại gần, mỉm cười khẽ xoa đầu con gái, ông Trung nói: "Ra là vậy, con vẫn chưa thể tự tha thứ cho bản thân mình. Đừng nghĩ nhiều quá, đời người ai cũng có lúc sai lầm. Quan trọng nhất là bản thân nhận ra được cái sai để sửa chữa nó. Cả bố cũng vậy. Không những thế, bố còn phạm phải rất nhiều sai lầm là đằng khác. Vũ cũng như gia đình cậu ấy đã tha thứ cho con. Vấn đề bây giờ là ở con. Nếu con cứ mãi dằn vặt bản thân mình như thế này, sẽ càng khiến cho tất cả cảm thấy khó xử khi đối mặt với nhau. Bây giờ mà con lựa chọn cách trốn tránh, bố e là từ nay về sau con sẽ không bao giờ dám gặp Vũ nữa. Cứ coi như đây là một lời khuyên từ một ông già đã rút ra được rất nhiều bài học sau những sai lầm của mình với cô con gái nhỏ. Còn nếu như con vẫn quyết định quay về Việt Nam, thì bố sẽ thu xếp mua vé cho con ngay lập tức. Quyết định là con, khoảng 30 phút nữa xe sẽ đến." "Bố, bố định làm thật đấy à? Bố gọi xe chở con ra sân bay luôn rồi á?" "Tất nhiên là không phải. Xe đấy là xe của bác sĩ Thành. Cậu ta nói 30 phút nữa sẽ có mặt tại khách sạn để đón bố con mình tới gặp Vũ. Thế cho nên con chỉ có nửa tiếng để quyết định ở lại hay về Việt Nam đấy." Dung im lặng vài giây rồi trả lời bằng ánh mắt cương quyết: "Con quyết định rồi, con sẽ tới gặp cậu ấy." "Phải thế chứ, thế đi chuẩn bị đi." "Chà, bố cũng háo hức muốn xem ra là 4 tháng qua Vũ thay đổi thế nào quá. Từ khi gặp cậu nhóc này, bố có cảm giác mọi chuyện bố làm được rất thuận lợi." 20 phút sau, điện thoại ông Trung đổ chuông, người gọi đến là bác sĩ Thành. "Ok, được rồi, tôi sẽ xuống ngay. Có một chút bất ngờ đấy nhá." Ông Trung nghe điện thoại rồi nói. Hai bố con ông Trung đi xuống dưới sảnh. Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy bác sĩ Thành đợi đó. Nhìn thấy cô bé đi cùng ông Trung, bác sĩ Thành cúi đầu chào rồi khẽ hỏi: "Xin chào, mừng ông đến Singapore. Còn đây là..." "Chào cậu, giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi." "Ờ, em có phải là Dung không?" "Dạ vâng, sao anh biết tên em à?" "Anh có nghe Vũ kể qua về em còn xinh hơn cả những gì mà anh tưởng tượng." Ông Trung hắng giọng. Dung đỏ mặt khi nghe bác sĩ Thành nói Vũ có nhắc tới mình. Không để mất thời gian, bác sĩ Thành mời hai bố con ông Trung ra xe. Nhìn chiếc xe mang thương hiệu Mercedes màu đen mới cóng ở ngay trước mặt. Ông Trung hỏi. Bác sĩ Thành, cậu mới đổi xe à? Lần trước tôi thấy cậu đi xe khác cơ mà nhở? Đẹp đấy. À, không phải ạ. Đây không phải xe của tôi. Mà thôi, hai bố con lên xe đi, tài xế đang đợi. Mở cửa xe cho ông Trung với Dung lên ngồi ghế sau. Vừa vào xe, ông Trung thoáng giật mình khi bên ghế lái là một người đàn ông đầu trọc bóng loáng, mặc nguyên một bộ vest đen, lại thêm cả hình xăm chạy từ cổ lên đến tận mang tai. Bác sĩ Thành đóng cửa xe lại, rồi lên ngồi phía bên trên cạnh ghế lái. Nhìn quả tài xế nom chẳng khác gì mafia. Bác sĩ Thành gật đầu ra hiệu có thể đi được rồi. Tay tài xế lấy điện thoại bấm số gọi điện cho ai đó. Thưa lão đại, đã đón được người rồi ạ. Giờ tôi sẽ đưa họ về khu phố tàu. Người mà hắn vừa thông báo chính là lão Hổ. Chiếc xe lăn bánh, hai bố con ông Trung không biết tiếng, thế nên không hiểu tay tài xế nói gì. Nét mặt có phần hoảng hốt, ông Trung hỏi bác sĩ Thành. Đây là tài xế hay là giang hồ thế? Hai người đừng có sợ, anh ta chỉ là lái xe thôi, không có gì đâu. Ông Trung nhăn mặt. Lần sau ví dụ có gọi xe thì cậu cũng lựa lái xe nào trông hiền lành một tí. Lên xe tôi có tưởng gặp mafia. Mà sao lái xe sang thế? Làm vì đam mê à? Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ họ hiền lành mà, hiếu khách lắm ạ. Còn đang nói chuyện thì bỗng xe phanh gấp lại, khiến bố con ông Trung ngồi ghế sau đu cả ngồi ra phía trước. Bác sĩ Thành cũng hoảng hồn khi đằng trước có một chiếc xe khác vừa rẽ vào khách sạn, nhưng lại tạt thẳng vào đầu chiếc xe Mẹc. Chưa xảy ra va chạm, thế nhưng tài xế Mẹc đầu chọc đã hạ kính xe, thò đầu ra ngoài. Người này giơ hai ngón tay thối, lớn giọng chửi bới. Fuck you! Do you want to die, motherfucker? Đồng thời hắn ta mở ngăn để đồ trong xe, lấy ra thứ gì đó thì bị bác sĩ Thành kéo tay giữ lại. Chiếc xe kia sợ quá vội phóng đi mất. Trên xe, tài xế đầu chọc vẫn không ngừng chửi thề, kèm ánh mắt, nét mặt vô cùng hổ báo. Bác sĩ Thành dùng tiếng Anh nói chuyện với anh ta thì hắn mới dịu đi và tiếp tục cho xe chạy tiếp. Bố con ông Trung ngồi ghế sau không dám nói câu nào. Cả hai tự động ngồi ngay ngắn lại, nuốt nước bọt. Ông Trung nói khẽ. Hiền lành hiếu khách mà cậu nói đây á? Sự cố ngoài ý muốn cơ mà, cũng do con xe kia suýt chút nữa đâm vào chúng ta. Anh ấy chỉ vì lo cho chúng ta cũng như chiếc xe một chút thôi. Đừng lo, đừng lo. Dung hỏi. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện phải không? Im lặng vài giây, bác sĩ Thành trả lời. Không, tôi sẽ đưa hai người về nhà của tôi. Hiện tại Vũ đang ở đó. Chinatown, Singapore, phố tàu. Đến nơi rồi, bác sĩ Thành nói. Chiếc xe khẽ dừng lại ngay trước cổng một ngôi nhà mang đậm phong cách Trung Hoa. Cảm ơn tài xế đầu trọc. Bác sĩ Thành xuống xe rồi mở cửa cho bố con ông Trung. Chiếc Mẹc lăn bánh rời đi. Ông Trung hỏi. Giờ tôi mới biết cậu sống ở đây đấy. Nghe đến Chinatown tôi cứ nghĩ đó là nơi chỉ dành cho người Trung Quốc. Dung nhìn ngắm cả dãy phố với những kiến trúc khác biệt hoàn toàn so với khu vực trung tâm thành phố. Dung nói. Em cũng được xem trên TV một phóng sự nói về Chinatown của Sinh, nhưng không ngờ khi tận mắt chứng kiến, nó còn đẹp hơn nhiều. Có phải nơi này được chia làm 4 khu vực chính phải không ạ? Đúng. 4 khu vực đó là Kreta Ayer, Telok Ayer, Tanjong Pagar và Bukit Baksor. Chúng ta đang ở Tanjong Pagar. Được rồi, mời hai người vào trong nhà. Bác sĩ Thành mở cổng, cả ba bước vào trong. Dung tỏ ra vô cùng hồi hộp, bởi khi cánh cửa trước mặt mở ra, Dung sẽ được gặp Vũ. Đan hai bàn tay vào nhau, Dung thầm nghĩ trong đầu. Mình sẽ chào hỏi cậu ấy một cách thật tự nhiên, không có gì phải sợ cả. Cố lên. Nhưng bác sĩ Thành còn chưa kịp lấy chìa khóa thì cánh cửa đã mở. Anh về rồi á? Vừa rồi em nghe thấy tiếng xe ô tô. Người vừa mở cửa là My. Dung ngớ người khi nhìn thấy My. Còn chưa kịp nói gì thì My đã nhanh nhảu tiếp. À, còn đây là bác Trung phải không ạ? À, cháu chào bác. Thế còn bạn này là... Đúng vậy, đây là bác Trung, người đã liên hệ với bệnh viện và đưa Vũ sang bên này điều trị. Còn đây là Dung, con gái của bác Trung. Ông Trung hỏi, vậy còn đây là... Giới thiệu với hai người, đây là My, em gái tôi. Nó sang đây du học nên ở cùng với tôi luôn. Vào nhà đi. Mà Vũ đâu rồi hả My? My cười cười chỉ tay vào trong nhà. Cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Em bảo để em giúp nhưng mà cậu không chịu ạ. Bố con ông Trung bước vào. Ngôi nhà hai tầng, từ thiết kế cho đến nội thất đều mang đậm chất dân tộc Trung Hoa. Từ lúc nhìn thấy My, nghe cách My nói chuyện với bác sĩ Thành thì có vẻ như My rất thân với Vũ. Dung lướt nhìn My. Bọn họ thân nhau đến mức mà cậu ta đòi giúp Vũ cả vấn đề vệ sinh. Sao cô ta có thể nói ra điều đó một cách tự nhiên như vậy được nhỉ? Lại còn rất xinh đẹp đấy chứ. Thế Dung nhìn mình, My luống cuống hỏi. Ơ, mặt tớ có dính cái gì à? À, không không, không có dính gì cả. Lúc này từ trong nhà vệ sinh Vũ đi ra. Thấy ông Trung, thấy cả Dung, Vũ vô cùng bất ngờ. Vũ tươi cười. Bác Trung, bác đến rồi à? Cháu xin lỗi, tại tay vẫn chưa khỏi hẳn, nên hơi bất tiện một chút à? Ông Trung bước nhanh tới gần Vũ. Nhìn Vũ sau 4 tháng đã rắn giỏi, cứng cáp hơn trước rất nhiều. Có điều hai bàn tay vẫn băng bó, ông Trung hỏi. Tay của cháu sao rồi? Sức khỏe thế nào? Điều kiện ăn ở sinh hoạt bên này tốt chứ? Vẫn còn băng bó thế này. Lần trước trong video, bác thấy cháu đâu có quấn băng thế này đâu. Hiện tại cháu vẫn đang đắp thuốc, thế nên vẫn cần băng lại. Tuy nhiên hiện giờ cháu có thể cầm nắm được đồ vật rồi ạ. Mọi thứ bên này rất tốt ạ. Nhưng mà sao cháu lại ở đây? Bác tưởng cháu phải ở trong bệnh viện chứ. Ông Trung, lại bàn ngồi đi. Tôi có việc này muốn nói với ông. My, em đến nước mời khách giúp anh nhé. Bác sĩ Thành lên tiếng. My vâng dạ rồi đi lấy nước. Ông Trung cùng bác sĩ Thành ra ghế ngồi. Còn Dung vẫn đứng đó nãy giờ không nói được câu nào. Vũ chủ động bước lại chỗ Dung. Vũ nói. Gặp chị ở đây bất ngờ thật đấy. À, chào cậu. Anh trai cậu có nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu. Vượng nói cậu phải nhanh chóng bình phục và sớm trở về. Nói xong câu đó, Dung đỏ mặt quay vội đi bước về phía ông Trung đang ngồi. Vũ cũng tới ngồi cạnh bác sĩ Thành. Ông Trung hỏi. Bố có chuyện gì hay sao mà nhìn mặt cậu nghiêm trọng thế? Hay ở bệnh viện đã xảy ra vấn đề? Bác sĩ Thành lấy hết can đảm để trả lời câu hỏi của ông Trung. Dạ đúng. Phía bệnh viện đã từ chối không tiếp nhận chữa trị cho Vũ cách đây nửa tháng. Sao lại như thế được? Chẳng phải tôi luôn thanh toán tất cả mọi chi phí mà phía bệnh viện yêu cầu hay sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngay từ khi gặp cậu, tôi đã cảm giác là có cái điều gì không ổn rồi. Vũ nói. Bác Trung, bác cứ bình tĩnh lại đã. Bác cứ để cho anh Thành được trình bày hết. Ông Trung nghe Vũ nói vậy thì kiềm chế lại cảm xúc. Ông Trung nhìn bác sĩ Thành. Được rồi, nguyên nhân là gì? Cậu nói đi. Việc khiến bệnh viện không tiếp tục điều trị cho Vũ là do tôi ạ. Bác sĩ Thành nhớ lại buổi tối ngày hôm qua khi ba anh em mới chuyển đến đây. Anh định sẽ nói với bác Trung thế nào? Vũ hỏi. Thì còn thế nào nữa? Anh sẽ kể hết. Bắt đầu từ việc hai anh em mình được nghỉ 3 ngày, được mời đi ăn nhà hàng Thượng Hải. Sau đó bị thằng Dũng cài bẫy, bị băng bạch hổ truy đuổi. Cuối cùng là nhờ có Lý Cảnh mà tay em được chữa trị. Thành thật là tốt, nhưng em nghĩ trong trường hợp này anh không nên nói hết mọi chuyện. Bởi vì nếu bác Trung biết em có dính líu đến băng đảng xã hội đen bên này, chắc chắn bác ấy sẽ rất lo lắng. Và rồi bố mẹ em cũng sẽ biết. Không chừng họ bắt em phải về. Nếu như vậy tay của em cũng coi như là hết cơ hội. Vậy anh phải nói thế nào? Chúng ta vẫn nói nguyên nhân, thế nhưng cần phải cắt bớt, lược bỏ một số tình tiết. Anh thử nói như này có được không? Vũ ghé sát rồi thì thầm vào tai bác sĩ Thành. Nghe xong bác sĩ Thành gật đầu lia lịa. Ờ, đúng. Nhưng như này có bị coi là nói dối không? Cũng không hẳn là nói dối. Chỉ là cắt bớt đi một phần sự thật thôi. Mà có là nói dối thì cũng là một lời nói dối vô hại. Em nghĩ đó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Em cũng không muốn phải rời khỏi đây với bất cứ lý do gì. Anh biết mà. Trải qua nhiều chuyện, có lúc đối mặt với sống chết, thì em mới có được cơ hội này. Cho dù có phải nói dối hay hơn thế, em nhất định không từ bỏ. Trở lại thực tại, bác sĩ Thành đã nói cho ông Trung nghe lý do bệnh viện Tan Tóc Xanh không điều trị tiếp cho Vũ là bởi vì trong kỳ nghỉ 3 ngày, bác sĩ Thành đưa Vũ đi biển. Trên đường đi, hai anh em gặp tai nạn xe ô tô. Tay Vũ bị va đập khiến vết thương trở nặng. Sau khi bệnh viện nói không thể chữa trị cho Vũ, bác sĩ Thành đành phải đưa Vũ về nhà. Nhưng cũng nhờ vậy mà Vũ gặp được một thầy thuốc ở Chinatown. Quá trình phục hồi của Vũ còn nhanh hơn cả lúc ở bệnh viện. Chính Vũ cũng xác nhận điều này. Mặc dù ban đầu ông Trung tỏ ra rất tức giận, nhưng khi nghe đến việc Vũ quả quyết sau 2 tháng nữa tay mình chắc chắn hồi phục thì ông Trung lại thấy mừng. Ông Trung nói: tai nạn là điều không ai mong muốn, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Dù sao kết quả vẫn là thứ mà tôi quan tâm nhất. Chỉ cần Vũ bình phục hoàn toàn thì Tây y hay Đông y hay bất cứ phương pháp nào tôi đều chấp nhận. Thôi được rồi, tôi sẽ tiếp tục tin tưởng cậu. Bác sĩ Thành mừng rỡ cúi đầu đáp: cảm ơn ông. Tôi xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo sẽ không để tay Vũ xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Tôi hứa là như vậy. Mọi khúc mắc đều đã được giải tỏa. Đúng như lời Vũ nói, ông Trung cũng không truy cứu vấn đề liên quan đến bệnh viện. Khi tận mắt nhìn thấy sự phục hồi nhanh chóng của Vũ là ông Trung sẽ bỏ qua tất cả. Tối hôm đó, tại ngôi nhà mà lão Hồ chuẩn bị cho Vũ đón khách, My trổ tài nấu nướng cho tất cả mọi người thưởng thức. Qua đây vài tháng, My cũng tìm hiểu và biết nấu một vài món ngon của Singapore. Phải kể đến là món cua sốt cay, nem cuốn popiah và dim sum. Bên cạnh đó, My cũng chu đáo chuẩn bị thêm một vài món mang hương vị Việt Nam, bởi My sợ mấy món kia hơi lạ so với khẩu vị của người Việt. Trên bàn ăn thịnh soạn đầy đủ các món vừa nóng hổi lại vừa được trình bày rất là hút mắt. Ông Trung trầm trồ: chà, thịnh soạn quá. Có thật là mấy món này cháu tự làm không đấy hả My? Dạ, có cả món sinh lẫn món Việt. Món sinh thì cháu cũng chưa tự tin lắm. Còn món Việt thì lát nữa bác thử rồi cho cháu ý kiến nhé. Biết hôm nay bác tới đây nên cháu phải chuẩn bị từ sáng đấy ạ. Bác sĩ Thành nói: em làm anh hơi bị bất ngờ đấy. Với kinh nghiệm đi ăn nhà hàng của anh á, mặc dù chưa ăn, nhưng anh có thể chấm 9 trên 10 điểm trình bày. Đẹp như hàng luôn. Em có học qua trường lớp gì không mà giỏi thế? Cảm ơn anh. Em thích nấu ăn từ nhỏ. Lúc ở Việt Nam em rất tự tin nấu ăn. Em có đọc qua các sách hướng dẫn, làm nhiều thì nó thành quen. Mỗi lúc rảnh là em lại ngồi học tỉa hoa quả ạ. Ông Trung hỏi: ủa, cậu làm anh cái kiểu gì mà chẳng biết gì hết thế? Giật mình nhận ra mình vẫn đang trong vai anh trai của My, bác sĩ Thành chống trí: à thì cũng tại hai anh em xa nhau nhiều năm. Với nữa con bé này nó giấu nghề, sang đây mấy tháng trời mà đã khi nào nó nấu cho cháu ăn đâu. Hôm nay có bác Trung từ Việt Nam sang thăm nên nó mới thể hiện đấy chứ My nhỉ? Vâng ạ, bác Trung là khách quý mà. Với nữa em không nấu cho anh thì là vì em còn đang bận học. Mà may là đúng đợt này được nghỉ. Bác Trung không tin đây là cháu nấu thì bác có thể ra chỗ bếp để xem ạ. Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ có Dung nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào từng món ăn. Bác sĩ Thành chấm điểm không sai. Mặc dù chỉ là một món đơn giản như là salad rau củ, thế nhưng từ việc chọn đĩa cho tới cách thức trình bày cũng đủ biết người làm ra món này vô cùng chỉn chu và sạch sẽ, lại còn có mắt thẩm mỹ. Nhìn vào món ăn rồi lại nhìn My, trong lòng Dung có chút gì đó ấm ức và ghen tị. Cứ nghĩ sang đây sẽ được gặp và nói chuyện nhiều với Vũ, thế nhưng tới giờ này Dung mới chỉ nói được có một câu duy nhất. Đã vậy còn thấy bên cạnh Vũ có một cô xinh đẹp, nói chuyện dễ thương, nấu ăn thì giỏi. Chưa kể việc đi du học bên Sinh thì chắc hẳn là cũng phải học giỏi. Có so điểm gì thì Dung vẫn thấy mình thua kém. Bởi vậy Dung vừa buồn vừa giận chính bản thân mình. Trước khi sang đây chị đã gặp gia đình tôi rồi phải không? Dung giật mình khi nghe thấy giọng của Vũ ở ngay bên cạnh. Quay sang nhìn thấy Vũ đang sắp bát đũa, mặt ửng đỏ, miệng ấp úng. Dung trả lời: đúng vậy. Hôm đó tôi và bố có tới nhà cậu ăn cơm, có gặp cả bố mẹ cậu với cả anh trai cậu nữa. Bọn họ vẫn khỏe cả phải không hả chị? Vâng, bố mẹ cậu vẫn khỏe, cả Vượng cũng vậy. Mỗi khi nhắc đến cậu họ đều rất vui. Cảm ơn chị. Như vậy là tôi cũng yên tâm rồi. Mà chị tính ở lại Sinh bao lâu? Chuyến công tác này của bố tôi chỉ kéo dài có 3 ngày, thế nên chỉ còn 2 ngày nữa. À, mà Vũ này, Thấy Dung muốn nói gì đó nhưng hơi ấp úng, Vũ hỏi. Có chuyện gì vậy? Cậu không còn giận tôi nữa chứ? Giờ mà chị còn hỏi câu đấy á, tất nhiên là không rồi. Mặc dù 4 tháng qua là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm này, thế nhưng khi nghĩ lại, tôi lại thấy mình rất là may mắn. Những ngày qua tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ, được quen biết thêm rất nhiều người. Biết nói thế nào nhỉ? Cảm giác rất hứng khởi. Nó giống như một chuyến phiêu lưu, khám phá những điều mới lạ ấy. Có lúc tôi tự hỏi bản thân, nếu tôi không gặp chị, thì liệu rằng tôi có cơ hội được trải nghiệm như thế này hay không? Chị đừng suy nghĩ về những cái gì đã qua. Chị cũng thấy rồi đấy. Hai bàn tay của tôi đang được điều trị và phục hồi rất nhanh. Đừng tự trách bản thân nữa. Tôi chỉ cần từ nay về sau chị sống vui vẻ, sống đúng với con người của chị là tôi mừng rồi. Dung chảy nước mắt, vỗ quay đi để lau mặt. Dung nói, cảm ơn cậu, tôi... Nào, mọi người xong hết chưa? Ngồi vào bàn thôi. Dung chưa nói hết câu thì ở phía bàn soạn nơi nhà bếp, bác sĩ Thành hai tay ôm lấy bình rượu tiến về bàn ăn. Phía sau là ông Trung với My cũng đang đem nốt vài thứ từ bếp ra. Đặt bình rượu lên bàn, bác sĩ Thành nói, hôm nay là ngày vui, không say là không được. Vũ nhìn bác sĩ Thành, ánh mắt Vũ ngơ ngác bởi bình rượu này được bày sẵn ở trong nhà. Không phải rượu của mình mà bác sĩ Thành để đám thêm ra uống à? Vũ hỏi. Rượu này là... là rượu sâm đấy. Nhìn màu là biết ngâm lâu rồi phải không? Ý em không phải vậy mà là... Bác sĩ Thành hiểu ý, nháy mắt Vũ, bác sĩ Thành cười cười. Yên tâm, uống được, cậu không phải lo. Vũ thẳng hát ra, thôi thì cũng đành kệ. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Cuộc tiếp đón hai bố con ông Trung vô cùng suôn sẻ. Đến khoảng 9 giờ tối, ông Trung nói mình phải về bởi ngày mai còn có công chuyện. Dung thì chưa muốn về, bởi vì giờ mà về khách sạn chắc chắn sẽ rất buồn. Đang cao hứng, bác sĩ Thành nói, hay là Dung ở lại đây luôn, nhà vẫn còn thừa phòng. Dung ngủ chung phòng với My. Như thế có phiền không ạ? Phiền cái gì? Dù sao thì đây cũng đâu phải là nhà của anh. Câu nói của bác sĩ Thành khiến mọi người ngơ ngác. Biết vừa nhớ miệng, bác sĩ Thành chữa lại. À, ý anh là không phiền gì cả, vì đây là nhà của anh. Rượu vào nói lộn. Ông Trung nói, không được, mới sang đây chưa được một ngày, sao bố có thể để con đi lung tung. Dung buồn rầu. Tuy bảo là sang sinh, thế nhưng đa phần thời gian bố đi gặp đối tác, những lúc như vậy con chỉ ở lì trong khách sạn. My nghe vậy thì nhìn Vũ, My nói, hay là bác cứ để chị Dung ở đây chơi với bọn cháu, khi nào công việc xong thì bác đón chị sau. Còn có 2 ngày, nếu lãng phí thời gian trong khách sạn thì cũng tiếc thật. Cháu cũng được nghỉ cả tuần, ở nhà của chị Dung thì thêm vui à? Đúng rồi, Dung ở lại đây đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến con đường Smith nằm trong khu vực Greta Aye. Ở đó có cái gì về anh? Dung hỏi. Nơi đó được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, với rất nhiều món ăn đường phố nổi tiếng và đặc sắc nhất Singapore. Chưa kể đến còn có những ngôi đền cổ kính linh thiêng tại Telok Daya. Đảm bảo với em 2 ngày tới sẽ không buồn tẻ một tí nào. Bố! Bố cho con ở lại đây với mọi người đi. Đây là lần đầu tiên con ra nước ngoài. Chả lẽ bố không để cho con gái mình được đi tham quan du lịch à? Chẳng còn cách nào, ông Trung đành phải chấp nhận. Ông Trung nói, vậy thì lại phải làm phiền cậu Thành cùng Vũ với My vậy. Nhưng con phải hứa, ở lại đây thì nhất định nghe theo lời mọi người, không được tự ý đi đâu làm gì đâu đấy. Dung đồng ý luôn. Tuy vui nhưng Vũ có chút lo lắng. Bác sĩ Thành uống rượu vào nên chẳng nghĩ sâu xa. My thì nghĩ quá đơn giản, họ quên mất hiện giờ họ đang trong hoàn cảnh nào. Để Dung ở lại, chưa biết chừng sẽ xảy ra rắc rối. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui, Vũ không muốn làm hỏng bầu không khí này. Kệ vậy, thôi để mai tính. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 30 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe những tập truyện tiếp theo sẽ có trên kênh Các Truyện vào 0 giờ này ngày mai. Quý vị đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất khi kênh Các Truyện phát hành nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.